Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi không ngờ rằng Bành Quốc Khánh lại trơ trẽn đến mức này. Một sinh viên chỉ mới đến hơn một tuần, vậy mà tên cô ta đã xuất hiện trong danh sách nhân sự thí nghiệm. Cô hơi cau mày, nhìn Bành Quốc Khánh. Chủ nhiệm Bành, chuyện này e là không hợp lý đâu. Bành Quốc Khánh cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Không có gì là không hợp lý cả, thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hơn nữa, năng lực của Trần Mẫn Chi, tôi tin rằng sau này chắc chắn có thể trở thành nghiên cứu viên chính. Kim Hoài Anh giận dữ, vậy thì đợi đến khi cô ta thực sự trở thành nghiên cứu viên rồi hẵng nói, lần này nhất định không được. Nụ cười trên mặt Bành Quốc Khánh vẫn không thay đổi, nhưng lời nói lại mang theo sự châm chọc. Thầy phản đối như vậy, có phải là đang có tư tâm gì không? Kim Hoài Anh trừng mắt nhìn ông ta, tư tâm gì, năng lực của Chi Chi ai cũng thấy rõ, mấy lần thí nghiệm vừa rồi, chính nhờ Chi Chi kịp thời điều chỉnh công thức mới có thể thành công. Bành Quốc Khánh thu lại nụ cười, thầy à, về mặt chuyên môn thì thầy đúng là rất giỏi, nhưng về nhân phẩm thì chưa chắc. Không biết thầy lại có ý đồ gì với nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp này nữa. Dù sao thì ngày trước, sư mẫu cũng bằng thầy theo cách đó mà. Kim Hoài Anh không ngờ Bành Quốc Khánh lại nói ra những lời khó nghe như vậy. Ông đập mạnh bàn định đứng dậy, nhưng đột nhiên cảm thấy N, G, C nhói đau. Tay phải ôm lấy lồng ngực, trừng mắt nhìn Bành Quốc Khánh. Mày là đồ súc sinh. Khương Chi Chi cũng giận dữ, không chút do dự đẩy mạnh Bành Quốc Khánh một cái. Chủ nhiệm Bành, bình thường tôi rất tôn trọng ông, nhưng ông đúng là chó không thể nhả ngà voi. Nếu ông còn ăn nói lung tung nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Bành Quốc Khánh lùi lại một bước, lập tức nở nụ cười giả tạo, rõ ràng không muốn đối đầu với Khương Chi Chi. Bác sĩ Tiểu Khương, tôi đâu có nói cô, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút thôi. Thầy của cô mới đúng là kẻ đạo đức giả, rõ ràng trong nhà đã có vợ, vậy mà vẫn tơ tưởng nữ sinh. Ha ha, cô có biết vì sao bây giờ ông ta lại cô độc một mình không? Đó chính là quả báo cho nhân phẩm bại hoại của ông ta đấy. Kim Hoài Anh tức đến mức phun ra một ngụm máu. Khương Chi Chi định ra tay dạy dỗ Bành Quốc Khánh, nhưng vừa nghe thấy tiếng động, cô lập tức quay lại đỡ lấy thầy mình. Thầy sao rồi? Kim Hoài Anh ôm ngực, nghiến răng nhìn Bành Quốc Khánh. Cút, Khương Chi Chi không buồn tính sổ với Bành Quốc Khánh nữa, vội vàng lấy ngân châm từ trong túi ra, kéo áo Kim Hoài Anh xuống, nhanh chóng châm vài mũi lên N, G, C ông. Hạt rẻ rang đường Bành Quốc Khánh nhìn thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. Ông dám dạy cô ta tuyệt mệnh châm. Hồi đó, khi đọc sách y, hắn từng thấy kỹ thuật này và rất muốn học, nên đã hỏi Kim Hoài Anh. Khi ấy, Kim Hoài Anh bảo rằng chiêu này đã thất truyền từ lâu, ông cũng không biết. Nhưng bây giờ nhìn vị trí hạ châm và động tác của Khương Chi Chi, Bành Quốc Khánh đoán chắc chính là nó. Kim Hoài Anh không còn sức đáp lời. Còn Khương Chi Chi thì đang tập trung bắt mạch cho thầy, không thèm để ý đến hắn. Bành Quốc Khánh lại tiếp tục khiêu khích, lão già kia, quả nhiên vẫn còn ý đồ xấu xa. Ngày trước không chịu dạy tôi, bây giờ lại vừa dạy cho nữ sinh này, chẳng phải là có ý đồ gì sao? Khương Chi Chi không thể nhịn nổi nữa, cô quay lại, giơ chân đá thẳng vào N, G, C Bành Quốc Khánh. Sau đó túm cổ áo ông ta, giáng xuống một trận đấm. Ông nói năng cho sạch sẽ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không ngại dạy ông cách làm người đâu. Một trận đờ, em đá túi bụi khiến Bành Quốc Khánh mặt mày sưng vù, liên tục kêu lên. Nhẹ tay chút. Chu Tây Giã nhận được điện thoại từ cảnh sát. Hơi ngạc nhiên, Khương Chi Chi đánh nhau bị bắt. Anh hỏi ngay Khương Chi Chi có bị thương không? Khi nhận được câu trả lời là không, anh mới yên tâm cúp máy. Phương Hoa đang ôm Tiểu Thương Thương đứng bên cạnh nghe ngóng. Đợi Chu Tây Giã cúp máy, bà vội vàng hỏi, Chi Chi đánh nhau sao? Con bé có bị thương không? Chu Tây Giã lắc đầu, không, con qua đó xem tình hình rồi đưa cô ấy về. Phương Hoa vội vàng gật đầu, đúng, con mau đi đi, Chi Chi chắc chắn không đánh người tốt đâu. Đến đó, con xem xét tình hình, nếu không ổn thì dạy dỗ hắn thêm một trận. Dám trêu chọc Chi Chi. Đúng là chán sống. Chu Tây Giã im lặng. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể đến đồn cảnh sát rồi đánh người ta thêm một trận được. Phương Hoa nhìn anh ra cửa, vẫn không quên dặn dò. Không sao, nếu không giải quyết được thì tìm người giúp. Nhà mình có quan hệ, đi tìm bác cả của con đi. Khi Chu Tây Dã đến đồn cảnh sát, Khương Chi Chi và Bành Quốc Khánh đều có mặt, cùng với một số người từ đơn vị của Bành Quốc Khánh. Khương Chi Chi không hề hấn gì, nhưng Bành Quốc Khánh thì mặt mũi bầm dập, quần áo rách dưới, một bên tay áo thậm chí còn mất hẳn, trông vô cùng thảm hại. Lãnh đạo đơn vị của Bành Quốc Khánh rất tức giận, vừa thấy Chu Tây Dã, hắn đã cố nén lửa giận mà lên tiếng. Vợ cậu nóng tính quá đấy, nhìn xem cô ấy đã đánh chủ nhiệm Bành của chúng tôi thành cái dạng gì rồi. Chu Tây Dã nhíu mày, cô ấy chưa bao giờ ra tay vô cớ, chắc chắn là chủ nhiệm Bành đã khiêu khích cô ấy trước. Bành Quốc Khánh không ngờ Chu Tây Dã vừa đến đã tin chắc Khương Chi Chi vô tội. Hắn ta ôm lấy gương mặt sưng vù, bất bình nói. Không có, tôi chỉ đề xuất thêm tên một nghiên cứu viên vào danh sách. Vợ anh và thầy Kim không đồng ý, họ còn dùng lời lẽ công kích tôi. Tôi chỉ phản bác vài câu, vậy mà vợ anh đã động tay đánh tôi. Khương Chi Chi không còn muốn nói gì nữa. Bởi vì lúc nãy, trước mặt cảnh sát, Bành Quốc Khánh đã hoàn toàn bóp méo sự thật. Những lời nhục mạ kích động Kim Hoài Anh trong văn phòng, hắn ta một mực phủ nhận, nói rằng hắn chưa từng nói bất cứ câu nào. Hắn vu oan rằng cô vì không hài lòng với quyết định nên đã đánh hắn. Lúc đó trong văn phòng chỉ có ba người bọn họ, Khương Chi Chi và Kim Hoài Anh không thể làm chứng cho nhau, thế nên bây giờ chẳng còn bằng chứng nào để bác bỏ lời hắn. Bành Quốc Khánh trừng mắt nhìn Chu Tây Dã bằng ánh mắt đầy oán hận. Các người không thể lấy quyền thế áp bức người khác đâu. Tôi biết tôi không đụng vào được nhà họ Chu của các người. Cậu là anh hùng, tôi càng không dám đắc tội. Nhưng điều đó cũng không thể trở thành cái cớ để các người hành hung tôi. Nếu các người làm vậy, tôi sẽ đến tòa soạn báo để phanh phui chuyện này. Khương Chi Chi tức đến bật cười. Ông khiến thầy Kim tức đến mức thổ huyết phải nhập viện. Ông còn có mặt mũi mà kêu oan à? Bành Quốc Khánh cứng cổ cãi lại. Cô đang vu khống, tôi chẳng làm gì cả. Cô đánh tôi bị thương, sợ khó thoát tội nên mới bảo thầy Kim giả bệnh. Các người đúng là quá bỉ ổi. Sau đó, hắn ta quay sang cảnh sát khóc lóc kêu oan. Tôi là nhân viên xuất sắc được đơn vị bình chọn hàng năm, luôn là lao động tiên tiến. Cả bức tường văn phòng tôi treo đầy cờ thường của bệnh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân phẩm của tôi, cả bệnh viện ai cũng biết. Những người quen biết tôi đều hiểu con người tôi ra sao. Tôi có cần phải nói ra mấy lời khó nghe đó không? Hơn nữa, thầy Kim là thầy của tôi. Tôi luôn kính trọng thầy ấy. Năm đó thầy bị điều xuống nông thôn, tôi cũng chưa từng thừa cơ dẫm đạp thầy, thậm chí còn lén lút đến thăm thầy ấy nữa. Một người thầy mà tôi kính trọng như vậy, tôi sao có thể nói ra mấy lời đó được? Không ngờ, người thầy mà tôi tôn trọng bao năm lại liên thủ với học trò để chèn ép tôi, nhắm vào tôi. Lần này tôi chỉ muốn thêm một nghiên cứu viên vào danh sách. Không đồng ý thì thôi, vậy mà còn đánh tôi thành ra thế này. Khương Chi Chi nhìn Bành Quốc Khánh ngang nhiên đổi trắng thay đen, không khỏi sửng sốt. Sớm biết vậy, lúc nãy cô nên em mở bay cả hàm răng của hắn, xem hắn còn có thể nói dối được nữa không. Cách chương.